quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 213, 213, sự đãi ngộ khác nhau một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hạo Dân không đợi Mục Vũ Phi mở miệng nói, lập tức tiến vài bước đến gần Thất Muội, cười cười nói với cô ta. Hứa Liêm chẳng qua chỉ là quản lý giúp cho tôi. Thất Muội như vậy có phải là muốn cướp đoạt bát cơm của tôi hay không? Làm sao Thất Muội, cách trương,